Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989. Thứ 10 bát phong thư. 76. Quân Nghiên kéo Khương Đông Diệp. Khởi động chìa khóa xe. Thượng lộ, Khương Đông Diệp lên xe sau. Liền mặt âm trầm, không nói một lời. Đợi đến tốc độ xe tiêu lên tới 100 mã sau. Hắn rốt cục nhịn không được, Ninh Quân Nghiên. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Buổi tối khuya khai nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai à? Nga, ngươi rốt cục nói chuyện à? Quân Nghiên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán luôn luôn làm bối cảnh bản tới, mau đưa ta trở về. Đều xuất ra, sẽ không cần đi trở về. Nói xong rồi muốn đi thể nghiệm nhân sinh. Thể nghiệm cái quỷ nhân sinh. Ninh Quân Nghiên nhất xương tình nguyện. Hắn mới không tiếp thụ, cho ta nghe. Ngươi nếu không tiễn ta trở về, tự gánh lấy hậu quả. Uy, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Quân Nghiên không thèm đếm xỉa đến khó được líu díu giống cái nữ nhân giống nhau Khương. Đông Diệp, đem xe đứng ở một nhà quần áo điếm cửa. Ngươi muốn làm gì? Xuống xe, Quân Nghiên tìm tiền. Khuyên can mãi, ở nhân viên mậu dịch khiếp sợ dưới. Mua xuống hai kiện quần áo bành tô. Muốn đi đâu? Quân Nghiên mắt điếc tai ngơ. Kết hết nợ sau, đi siêu thị mua yên hoa. Quân Nghiên tưởng làm việc. Khương Đông Diệp xem ở đáy mắt, cũng không tưởng chạc phá. Tiết Nguyên Tiêu, trong nhà có điểm tiền gì đó đi phòng yên hoa. Trong thành thị có thể phóng yên hoa địa phương cũng liền chỉ có Tình Nhân Cốc. Đó là Tấn Thành làm xuất ra một cái đặc sắc hạng mục. Ở dân bản xứ đáy mắt cũng là một cái không sai ước hội thánh địa. Chung quanh nơi sân đại, cây cối không nhiều là mân ni cấp phòng yên hoa cung cấp tuyệt hảo nơi. Ban ngày Tình Nhân Cốc là công viên, buổi tối thành ước hội một cái lấy cớ. Ninh Quân Nghiên nghĩ tới kỳ thực là cùng bản thân ước hội đi. Uy, đang nghĩ cái gì đâu? Khương Đông Diệp nhịn không được mở miệng nói. Ngươi có phải không phải tính toán đi Tình Nhân Cốc? Nguyên lai kia địa phương kêu Tình Nhân Cốc à? Ta còn tưởng rằng là cái bác gái khiêu quảng trường vũ địa phương. Khương Đông Diệp, tính hắn không nói gì. Ô tô chạy đến Tình Nhân Cốc cũng liền 15 phút. Bác gái nhóm đã sớm đã xong khiêu quảng trường vũ. Về nhà ngủ. Trên quảng trường cũng còn lại muốn không phải là top 5 top 3 tình lữ. Hoặc là chính là cha mẹ mang theo đứa nhỏ đến phóng yên hoa. Quân Nghiên mua yên hoa không lớn. Đến chàng thịnh thế yên hoa là không có khả năng. Xem một đóa đóa yên hoa ở tối đen vô cùng màn đêm chung lóng lánh cuối cùng quang mang. Yên hoa dịch thể, lại tốt đẹp cũng là trong nháy mắt. Bất quá có thể nhớ kỹ tốt đẹp một cái chớp mắt. Cũng vậy là đủ rồi. Nàng cầm lấy một cái yên hoa đồng, đem bật lửa giao cho Khương Đông Diệp của ngươi sinh nhật. Bản thân xem làm, uy, ngươi đây là đối thọ tinh thái độ sao? Quân Nghiên mỉm cười, nói, ta sợ nhất này nọ nổ mạnh, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi cũng có sợ gì đó à? Tiếp nhận bật lửa, tìm khối đất trống, châm phóng trên mặt đất yên hoa đồng. Mắt thấy cháy miêu cách tâm càng ngày càng gần, hắn lui ra phía sau, dùng hai tay bưng kín của nàng lỗ tai, sợ lời nói. Liền cách khá xa điểm mà đi, nói xong rồi muốn cùng ngươi cùng nhau xem yên hoa. Ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, yên hoa nở rộ nháy mắt, Quân Nghiên thấy được Khương Đông Diệp trong mắt tựa hồ có nước mắt ở lóe ra. Gió thổi qua. Nước mắt thu không được, mới hạ xuống, đối này Khương Đông Diệp giải thích là, bão cát quá lớn, mị ánh mắt, nàng mua yên hoa chỉ là cái phổ thông giá cả, không có ở yên hoa rơi xuống đất thời điểm, cùng thổ hào giống nhau bay xuống mấy hành tự, viết XXX, ta yêu ngươi, ngoặc kép, XXX, ngươi nhất định phải hạnh phúc, ngoặc kép, yên hoa ở màn đêm thượng lóe ra thời gian cũng ít. Chỉ có số ít vài loại nhan sắc, nở rộ cũng không có người khác xinh đẹp, như là từng hạt một tinh tinh, vừa châm liền rơi xuống. Hết chương.